sau khi đã tới chỗ an toàn, việc đầu tiên mà Nhạc Vũ làm ra lấy cái túi tơ ra rồi bắt đầu rũ động. Thân thể con nhện màu lam kia cực lớn nên thể tích cái túi này cũng bằng một cái bể cá ba người ôm, dịch nhờn bên trong đầy tới 8 phần. Nhạc Vũ biết vật có tên là Lam Giám Kiếm Chu được linh thú bậc cao sản sinh trong những thứ đồng loại của Đông Thắng Đại Lục, mặc dù không coi là cực phẩm nhưng cũng là vật cao cấp. Nếu có thêm vào một chút vật liệu rồi gia công thì có thể cho ra tơ bên gấp mấy chục lần so với huyền huyết đằng. Bất quá vật mà Nhạc Vũ hài lòng nhất cũng không phải là chút dịch nhờn gặp gió thì đông kết mà là những sợi tơ nhện còn lưu lại. Lúc kết cấu vật ký của những sợi tơ trắng nhỏ này hiện ra trong đầu hắn thì Nhạc Vũ bất giác khẽ nhíu mày. Theo như suy nghĩ của hắn thì muốn dùng những đặc điểm kết cấu tương đối ưu dị của Lam Giáp Kiếm Chu này dung nhập vào trong huyền huyết đằng. Bất quá xem ra mục tiêu này hiện giờ chỉ sợ rất khó đạt được. Chuyên ngành kiếp trước của hắn chính là bảo vệ sức khỏe y học, nên đối với thực vật chỉ hiểu được một chút nguyên lý bên ngoài mà thôi. Có thể đạt được hiệu quả hay không thì phải xem vận khí hắn thế nào. Đang trầm tư thì Nhiễm Lực lên tiếng. Thiếu gia, đây đã là con thứ 5 rồi. Chung quanh đây chỉ sợ cũng không tìm được con yêu thú cấp 4 nào có tuổi thọ 100 năm trở lên nữa. Ta thấy cũng là lúc nên trở về thôi. Hiện giờ chắc phu nhân cũng đã lo lắng rồi. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ lắc đầu, cầm túi tơ kia cẩn thận gói kỹ lại. Sau đó nhìn về Nhạc Gia Thành phía đằng xa, khuôn mặt hiện vẻ do dự. Lúc trước bởi vì lo lắng thiên kiếp sẽ khiến cho những thế lực quanh Nhạc Gia Thành hoài nghi nên sau khi ra khỏi thành là cả bọn chạy cả đêm tới chỗ này cũng mất 3 ngày sức ngựa. Theo như bản đồ mà Nhạc Vũ xem trong tàng thư lâu thì trong 300 dặm chung quanh đây cũng không có bất kỳ thôn trang và thành trấn nào tồn tại. Cho dù có thiên kiếp dẫn xuống thì cũng không cần lo lắng người nào nhìn thấy. Nhưng cho dù là yêu thú hoạt động trong khu vực đông đúc nhất mà nói thì tới lúc quan trọng độ kiếp cũng chỉ mấy chục con mà thôi. Loài thú luôn có quy tắc tôn trọng kẻ mạnh nên sống khá xa nhau. Khu vực này tuy hiếm có thợ săn đi ngang qua nhưng cũng không nhiều yêu thú cấp 4. Bỏ qua những con sơ tam không thể tìm được cùng với những con không thích hợp thì những con còn lại đều bị ba người bọn hắn trong mấy ngày giết hết. Nhạc Vũ sở dĩ do dự cũng không phải là không có yêu thú cấp 4 phù hợp và Nhạc Trương Thị lo lắng mà là do trong túi đã không có đủ yêu lực kết tinh. Lần này mãi cho đến khi ra khỏi thành, Nhạc Vũ cũng không thể thu thập đầy đủ yêu lực kết tinh. Bất quá cuối cùng hắn vẫn thông qua một loại phương thức khác thu vào tay. Số yêu lực kết tinh này cũng giống như linh dược, hắn quan tâm đến số đang cất trong kho của dòng họ. Những yêu thú cấp 4 xung quanh Nhạc Gia Thành bao năm qua cũng bị săn giết không ít, song rất ít khi bọn họ dùng đến yêu lực kết tinh. Cho dù để chế tạo những linh hoàn có thuộc tính khác nhau thì người sử dụng cũng sẽ suy nghĩ đến an toàn mà chỉ sử dụng đến kết tinh cấp 3 mà thôi. Số còn lại đều cất trong kho, tích lũy dần bao năm qua cũng đến 3-4 ngàn viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Bảy thú cuồng loạn. Sau khi nhắm trúng những phòng có cất giữ yêu lực kết tinh rồi đưa cho chút lợi với những người quản kho để dò dỉ ra, chuyện này Nhạc Vũ cũng ủy thác Hoàng Phàm ra mặt. Bất quá phương pháp này chắc cũng chỉ nhất thời giấu giếm được dòng họ, Nhạc Vũ cũng không tin, với sự tinh minh của những lão nhân kia cùng Nhạc Duẫn Kiệt sẽ không phát hiện ra một chút nào dị thường. Biết đâu chỉ sợ mấy vị kia đã sớm đang hoài nghi mục đích của việc hắn thu thập yêu lực kết tinh cấp 4. Cho nên mặc dù bây giờ trong túi hắn vẫn còn lại không ít nhưng Nhạc Vũ cũng không có ý định tái sử dụng những yêu lực kết tinh này mà dùng để ăn nói với dòng họ. Thậm chí lý do hắn cũng đã chuẩn bị xong là tiêu hao phần lớn khi tự mình chế thử bí phù tiễn. Nhờ cách này mà thậm chí vào một tháng trước hắn đã che giấu được việc chế tạo ngũ hành tụ linh trận. Còn những yêu lực kết tinh này là hắn chuẩn bị lấy ra để nói dối. Cho nên tình hình bây giờ cho dù còn dùng để thôi động yêu thú độ kiếp thì hắn cũng không còn dư yêu lực kết tinh cấp 4 để thôi động ngũ hành tụ linh trận. Trong mấy ngày liên tục thu hoạch tới 5 viên yêu đan đã khiến Nhạc Vũ vô cùng hài lòng. Nếu phối hợp với dược hoàn sẽ đủ dùng cho hắn trong 3 tháng. Lẽ ra đến lúc này thì những chuyện nên làm đã làm xong. Ngay cả thức ăn và tài liệu mang đi cũng đã tiêu hao gần hết.

Lần này hắn trực tiếp để cho Sơ Tam bay lên đến hơn 1.000 thước để quan sát động tĩnh sư ngạc thú từ xa. Trước đây bởi vì con ngũ sắc kim hoàng tước này còn chưa hoàn toàn trưởng thành nên Nhạc Vũ vẫn không cho nó bay quá xạ trình của mình. Bất quá lúc này muốn bảo đảm an toàn thì phải giữ một khoảng cách xa với bầy thú. Như vậy thì thứ duy nhất có thể giúp hắn quan sát tình hình phía trước cũng chỉ có Sơ Tam mà thôi. Đáng tiếc. Nghe Nhạc Nghi Chân nói, bí thuật chú thú thuật trong tộc này nếu luyện được tận cùng thì không chỉ là tâm ý nhân thú tương thông mà có thể trực tiếp điều khiển thân thể sủng vật. Vừa không ngừng thông qua thần niệm để liên lạc với Sơ Tam, Nhạc Vũ âm thầm thở dài. Nói đến tâm ý tương thông, hắn đã sớm làm được. Nhưng kim hoàng tước này dù sao còn chưa trưởng thành, cho dù là về phương diện thần thức đã vượt qua đồng loại mấy lần nhưng về linh trí vẫn còn có hạn. Nếu đợi thêm nữa mấy tháng lúc nó hoàn toàn trưởng thành thì tin tức thu được sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều lắm. Còn về bước điều khiển tiếp theo, hiện giờ hắn chưa dám nghĩ tới. Ước chừng theo sát nửa giờ thì Sơ Tam chợt truyền đến một ý niệm mơ hồ, tựa hồ muốn cảnh báo cái gì. Đến cuối cùng dứt khoát rít lên từng đợt, chẳng qua trong thanh âm cũng không có gì hoảng sợ. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày. Đem Sơ Tam triệu hồi trấn an rồi tìm một ngọn núi phụ cận có địa thế tương đối cao đi tới. Lúc bọn hắn từ trên này nhìn ra xa thì hai người Lâm Trác cùng Nhiễm Lực lại một lần nữa sững sờ. Bầy thú nơi xa đã bước chậm lại. Phía trước bọn chúng là hơn 10 vạn trọng giáp võ sĩ, cùng với 20 vạn nỏ thủ, xếp thành phương trận dày đặc chặn lại bước tiến của bầy thú. Ở trước đội ngũ này là tường gỗ tạo thành từ thiết mộc và mấy ngàn cốt lâu yêu thú với vô số chướng ngại. Ngoài ra còn có hơn 6.000 thiên trượng nổ phân bố hai bên, khí thế không thể phá vỡ. Lâm Trác cùng Nhiễm Lực trước đây chưa hề nhìn thấy trận thế hùng hậu như thế nên đầu tiên đều kinh sợ. Nhạc Vũ thì không cảm giác gì quá lớn, kiếp trước đi lính của hắn đã thấy qua vô số đại tràng diện. Đại trận trước mặt tuy hiển lộ mấy phần uy vũ bi thương nhưng cũng chưa thể sánh bằng những lần diễn tập đại quy mô trên địa cầu, có cả vạn pháo oanh kích. Chân chính làm hắn chú ý chính là những cự mã làm chướng ngại kia. Thân thể bọn chúng cao chừng 12 trượng, thể tích không hề kém ba kỳ quan khôi lỗi dưới kia. Ngoài tưởng tượng của mọi người là những kỳ quan khôi lỗi này cũng không có cảm giác uy nghiêm và hoa lệ gì. Ngược lại lộ ra vẻ thô tháp, chẳng qua dùng giáp xác côn trùng phủ ở bề ngoài, ở các chỗ khớp thì lấy ra thú phủ cho xong chuyện. Đoán chừng điểm duy nhất có thể đáng khen là sau khi làm xong vỏ ngoài thì lấy đinh sắt và dây quấn buộc chặt thêm vài tầng. Tuy là khiến cho thân hình rất đồ sột nhưng năng lực phòng ngự cực mạnh. Ngoài ra về phương diện công nghệ thì trong mắt người đến từ dị giới như Nhạc Vũ thật sự là khó coi. Độ dài và lớn nhỏ tứ chi hoàn toàn không cân xứng, thậm chí trên thân chi chít những chỗ vá. Nhưng cho dù là vậy thì chúng vẫn toát lên bản chất cường đại. Có thể nhìn thấy ngay cả những yêu thú cấp 3, cấp 4 trong bầy thú cũng cực kỳ sợ hãi đối với những tồn tại kia. Theo bản năng đều tránh ra. Trong bầy thú dày đặc cũng dần dần xuất hiện ba giải đất trống. Thậm chí sư ngạc thú kia lúc thấy ba kỳ quan khôi lỗi thì cũng ẩn hàm kiêng kỵ. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhìn vào cánh trái phương trận, chỗ đó có hơn ngàn kỵ sĩ đang tạo thành trận hình tam giác. Đặc biệt là ở trên cùng có một bộ phận trọng giáp kỵ, tuy nhân số chỉ chừng 400 nhưng khí thế còn vượt lên cả phương trận vạn người bên cạnh. Đây chính là trọng giáp thiết kỵ của chư thành phía nam sao. Quả nhiên là có chút thực lực. Không trách được Nhạc gia cùng Hồng gia nhiều năm như vậy cũng không làm được gì. Ngược lại còn bị áp chế. Ánh mắt Nhạc Vũ lóe lên, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn từ quân dung hùng tráng này có thể thấy thực lực của bọn họ đã vượt qua Nhạc gia thành mấy lần. May là nhờ lần này vì tai họa yêu thú nên mới tập trung lại một chỗ. Nếu là thật sự giao tranh, tại phương Bắc ngoại trừ Lê Thành thì e là không có thế lực nào có thể chống lại. Đang lúc ba người còn đang kinh dị thì trận đại chiến giữa người và thú rốt cục bắt đầu khởi phát. Công kích đầu tiên là phương trận, cùng lúc dùng mấy ngàn máy bắn đá bắn ra vô số tảng đá lớn nhỏ vọt lên bầu trời rồi lấy thế vạn quân rơi xuống. Ngay sau đó trọng nổ hai bên vách núi rít lên sắc nhọn bắn thẳng vào bầy thú, tên bay thoáng chốc che kín cả bầu trời. Khí thế của bầy thú nhất thời ngừng lại. Trong thời gian ngắn, vô số yêu thú liên tiếp té xuống. Bầy thú đang dày đặc cũng xuất hiện những lỗ thủng lớn. Một đời ta sống đến đây cũng không uổng phí. Nhiễm Lực một hồi sau mới nặng nề thở dài, trên mặt tràn đầy bất mãn lẫn kích động. Bỏ qua sự thảm liệt trên chiến trường, một màn trước mắt cũng đủ để khiến cho bất kỳ người trẻ tuổi nào dâng trào nhiệt huyết. Nhớ tới sự hưng phấn kiếp trước của mình khi mới vào quân doanh, lần đầu tiên tham gia diễn tập quân sự, Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng. Bất quá chỉ một thoáng sau hắn đã thấy được vẻ u ám trên mặt Lâm Trác. Bởi vậy cũng có thể thấy được tính cách hai người không giống nhau. Nhiễm Lực mặc dù thông minh nhưng vẫn chưa thoát khỏi tâm tính tuổi trẻ. Còn Lâm Trác thì tương đối tỉnh táo hơn, lập tức nghĩ đến uy hiếp khổng lồ của đại quân này với mình. Cảm giác của Nhạc Vũ hiện giờ cũng vậy, cho dù là so với bầy thú kia hay 10 vạn giáp sĩ, bản thân đều vô cùng nhỏ bé. Ngoài ra một màn này càng thêm kích thích cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn. Theo truyền thuyết chỉ có cường giả tiên thiên mới có thể chính diện đối chiến với yêu thú cấp 5. Cũng chỉ có tiên thiên mới có thể không bị uy hiếp khi đối mặt với tình huống như thế, mới có thể làm hắn ở có một ngày đối mờ. Trong khoảnh khắc minh ngộ này, nội tức trong cơ thể hắn tựa hồ có chút tiến cảnh, tuy chưa có bao nhiêu tăng trưởng nhưng lại càng tinh thuần. Tốc độ bầy yêu thú cực nhanh, chỉ trong thời gian một nhịp thở đã vọt tới trước những chướng ngại vật. Tuy đã tổn thất thảm trọng dưới sự đả kích của cung nỏ và cự thạch nhưng với thân thể dày chắc và sức lực hung mãnh cứ thế xông lên, cho đến khi gặp phải một hố to đột nhiên bốc lên ngọn lửa rừng rực mới dừng lại. Có một số yêu thú sau khi thức tỉnh thần thông thiên phú thì không ngừng thử lấy các loại lực lượng thuộc tính của mình để đột phá. Tuy nhiên chính những con yêu thú này lại bị loài người đánh lén hạ sát thảm trọng. Nhạc Vũ đã chú ý từ rất sớm. Bên trong đám giáp sĩ có ít nhất hơn 1.000 vị thần tiễn thủ đặc biệt chiếu cố những dị thú cấp 3, cấp 4 biến dị kia. Trước thương vong nặng nề mà bầy yêu thú đang gặp phải, sư ngạc thú rốt cục không nhịn được xuất thủ. Đầu tiên là một trận linh lực cực lớn rung chuyển, sau đó là chỗ chiến hào chấn động kịch liệt. Ngay sau đó vô số đá núi và thạch thương không chút dấu hiệu báo trước từ mặt đất xông ra, dọn dẹp hầu hết chướng ngại vật. Đồng thời trực tiếp phá hủy phương trận hơn vạn người phía trước. Gần hơn ngàn người hoặc bị trực tiếp đánh chết, hoặc bị kia thạch thương đâm trúng. Trong bầy thú cũng có mấy chục yêu thú liên lụy. Trong lúc nhất thời cả một vùng đầy những thi thể lẫn máu huyết. Nhiễm Lực hít một hơi khí lạnh, nhiệt huyết cạn sạch. Sắc mặt Lâm Trác càng âm trầm hơn, trong miệng cũng chỉ phun ra hai chữ, con kiến hôi. Nhạc Vũ cũng tràn đầy đồng cảm đối với chuyện này. Thực lực của bọn họ tuy vượt xa những giáp sĩ tối đa là võ sĩ cấp 7 hay cấp 9. Song trước mặt sư ngạc thú thì không khác một con kiến hôi. Song số lượng chết đi khổng lồ kia bất quá chỉ làm hắn hơi phân thần, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cơ quan khôi lỗi bên dưới bắt đầu chuyển động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, cơ quan khôi lỗi. Ba khôi lỗi khổng lồ lúc trước đứng yên lặng như núi. Khi động thì lại lao ra như mãnh hổ, cái nào cũng giương một thanh kiếm lớn màu đen dài đến 3 trượng xông thẳng về phương vị mà sư ngạc thú đang ẩn nấp. Phàm là yêu thú cản trở bước đi, dù lớn thế nào thì cũng một kiếm quét bay, ngay cả đám cấp 4 hình thể cao trên 3 trượng mà bị đánh ngã xuống đất cũng khó có thể đứng dậy được. Bọn chúng không chỉ có sức mạnh có thể tùy ý đánh chết yêu thú cấp 4 mà tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Khoảng cách hơn 1.000 trượng cơ hồ bị bọn họ một bước là qua. Chưa đầy 10 mấy lần hô hấp, chúng đã tới trước sư ngạc thú. Nhưng sư ngạc thú cũng không né tránh, húc thẳng vào 3 khôi lỗi. Lực va chạm khổng lồ tức thì hất văng cả bọn ra xa hơn 100 trượng. Điều đáng kinh dị chính là khi đám bụi mù trời từ từ lắng xuống, một khôi lỗi đã vứt bỏ thanh kiếm lớn, dùng cả hai tay túm chặt lấy bả vai sư ngạc thú. Chỉ trong vài chục trượng ngắn ngủn đã triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh của sư ngạc thú và lực va chạm. Mà lúc này, hai khôi lỗi khác cũng nối nhau xông đến, hai tay vung trọng kiếm chém mạnh vào thân thể sư ngạc thú. Tuy nhiên, sau những tia lửa liên tiếp bắn ra, lân phiến toàn thân sư ngạc thú không bị tổn thương chút nào, không có đến ngay cả một vết xước. Duy chỉ có phần bụng phòng hộ tương đối yếu kém mới xuất hiện vài vết máu. Ba người đứng trên núi nhìn nhau,